Thiếu gia ngông cuồng, chương 162, xúc vật cút ra để tao đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh không muốn để lộ thân phận giàu có của mình. Mặc dù anh không nghĩ Trương Tiểu Nghiên sẽ thay đổi thái độ với anh, nhưng anh sợ sẽ mang đến cho cô ấy những nguy hiểm không ngờ tới. Thấy Tần Minh do dự, Trương Tiểu Nghiên kinh ngạc hỏi. Đừng nói cậu vẫn chưa vào phòng livestream của tớ bao giờ đấy nhé. Cậu như thế là không được. Là bạn học cũ mà không ủng hộ tớ à? Tần Minh đáp. Đương nhiên là vào xem rồi chứ. Cũng đã từng tặng xu. Còn nhắn 666 nữa kìa. Trương Tiểu Nghiên cong môi cười khẽ. Ha ha, cậu còn nhắn 666 hả? Trong nhóm lớp chẳng thấy cậu nói chuyện bao giờ. Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Xe cậu đâu? Tần Minh gọi cho A Long. Trương Tiểu Nghiên ở bên cạnh đã lấy gậy tự sướng ra. Mở điện thoại, bắt đầu livestream. Chào mọi người. Tiểu Nghiên của mọi người bắt đầu đi rồi đây. Kích động quá, kích động quá. Nếu lát nữa được thấy ngôi sao lớn, chắc chắn tôi phải qua đó để tăng độ hot. Hôm nay tôi đi xe do bạn học tìm. Ồ, chắc không phải xe của cậu ấy đâu. Wow, Mercedes, Benz, xe mới quá. Để tôi xem là mẫu nào. S600. Wow, là Mercedes Benz đẳng cấp đó. Trương Tiểu Nghiên ngạc nhiên cảm thán. Nhìn xe Tần Minh tìm tới. Hỏi, cậu thuê xe này bao nhiêu? Tớ không có nhiều tiền thế đâu. Tần Minh đáp, tớ trả tiền. Cậu lo cái gì? Trương Tiểu Nghiên lắc đầu. Sao thế được? Đã nói mọi chi phí để tớ trả mà. Là tớ thuê cậu đó. Tần Minh cười nói. Không phải triệu phú. Quý trộm tiền của cậu à? Cậu ta trả lại chưa? Trương Tiểu Nghiên gật đầu. Trả rồi. Cậu ta đúng là giả dối. Ăn trộm tiền của tôi. Đánh bạc thua mất 200.000 tệ. Cuối cùng vẫn phải để ba mẹ cậu ta bù vào cho. Đúng là phá gia chi tử. Cậu không thấy dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của ba mẹ cậu ta lúc đấy đâu. Tần Minh nói. Vậy cậu có tiền thì lo gì nữa? Trương Tiểu Nghiên nhếch miệng. Nói với vẻ mê tiền. Xót tiền chứ. Tiền livestream kiếm cũng không dễ dàng gì. Xe này quá đắt. Cậu thuê chắc chắn cũng không rẻ. Tần Minh cười nói. Yên tâm đi. Đây là xe của bạn tớ. Không mất tiền. Lên xe đi. Trương Tiểu Nghiên nghe nói không phải trả tiền thì cực kỳ mừng rỡ. Giơ điện thoại lên đi quanh chiếc xe một vòng rồi nói. Các bạn khán giả, chúng ta đi thôi. Ngồi ké xe xịn của bạn. Hi hi. Tần Minh mở điện thoại nhìn một lượt. Móa. Tất cả bình luận đều hỏi Tần Minh là ai. Hai người có thân phận gì. Quan hệ của hai người là gì? Còn lại đều nói muốn rút kiếm. Tần Minh lặng lẽ tặng một quả tên lửa. Trương Tiểu Nghiên lập tức nói. Cảm ơn, không phải Tần Minh của Pháp Y đã tặng tên lửa. Tần Minh, cậu vào rồi à? Nói xong cô ấy quay đầu nhìn Tần Minh. Muốn tìm chứng cứ anh vừa vào app livestream. Nhưng Tần Minh đã nhanh chóng giấu điện thoại đi. Tần Minh giả vờ kinh ngạc nói. Tớ cũng tên Tần Minh mà. Fan của cậu cũng tên Tần Minh hả? Trương Tiểu Nghiên chu miệng. Một đề của cậu ấy là. Không phải Tần Minh của Pháp Y, chắc là trùng họ trùng tên với cậu thôi. Trương Tiểu Nghiên không phát hiện ra manh mối gì trên mặt Tần Minh nên đành bỏ cuộc. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn khiến cô thi thoảng lại chú ý đến Tần Minh. Vừa livestream trò chuyện vừa hát. Thỉnh thoảng lại lén nhìn Tần Minh. Tần Minh lấy điện thoại ra đọc. Phát hiện tất cả bình luận đều đang chửi mình. Tên này từ đâu ra vậy? Bộ đồ anima kia có phải là thuê không? Chậc, xúc vật, còn ngồi chung xe với Tiểu Nghiên nữa. Cút ra để tạo đến. Thằng nhãi, mày đang đọc bình luận đúng không? Tạo cảnh cáo mày. Mày mà dám đụng chân đụng tay với Tiểu Nghiên thì tao xử mày. Tao là dân xã hội đấy. Tiểu Nghiên, cầu xin em tối nay về ký túc livestream lần nữa. phải về ký túc nhé. Không phải bạn trai đấy chứ. Tôi đi chết đây. Mặt Tần Minh tối sầm. Đám người này đúng là mắng người không chút thương tiếc. Không có gì lạ khi rất nhiều streamer nam tìm streamer nữ cùng livestream đường phố. Mà streamer nữ đa phần chỉ tìm streamer nữ livestream cùng. Vì sợ ảnh hưởng hình tượng trong lòng người hâm mộ. Nhưng Vương Mỹ Hà tự tìm đường chết. Chọc mọi người nổi giận. Mà Trương Tiểu Nghiên quen Tần Minh đã lâu. Hai người là bạn thân. Đây là sự tin tưởng của Trương Tiểu Nghiên với mình nên Trần Minh rất vui. Bỗng nhiên, điện thoại Tần Minh nhận được tin nhắn của Nhiếp Hải Đường. Bạn anh hát hay thật đấy. Khóe miệng Tần Minh giật một cái. Anh dám khẳng định lúc này Nhiếp Hải Đường đang xem Trương Tiểu Nghiên livestream. Đồng thời theo dõi anh. May là anh không có hành vi gì bất thường. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Phù, tin nhắn nhóm lớp trên WeChat càng sôi nổi hơn. Các bạn cùng lớp ngạc nhiên khi thấy họ ngồi trên chiếc Mercedes. Ben, ai có tiền còn tặng quà cổ vũ. Dù sao ai cũng biết Trương Tiểu Nghiên đi làm từ thiện. Bạn cùng lớp chẳng có chút hứng thú nào với Tần Minh. Họ đều coi anh là thằng rẻ rách. Tần Minh vội trả lời tin nhắn. Xoa dịu Nhiếp Hải Đường. Hải Đường, anh chỉ thích mình em thôi. Em cũng biết trước rồi mà. Anh đã đồng ý với cậu ấy thì không thể nuốt lời. Hừ, Nhiếp Hải Đường trả lời anh bằng một biểu tượng cảm xúc không vui. Giờ phút này, trên chiếc Mercedes, Ben Maybach trước cửa nhà họ Nhiếp. Nhiếp Hải Đường mặc bộ lễ phục màu hồng thiếu nữ để lộ đôi chân dài. Tóc búi cao cài thêm các trang sức bằng kim cương. Cổ tay cô còn đeo vòng tay pha lê. Trông cô giống như công chúa bước ra từ bức tranh tuyệt đẹp. Nhiếp Hải Đường bĩu môi. Tự nhủ, mặc dù anh đã nói trước nhưng em vẫn ghen. Đúng lúc này, Nhiếp Chính Minh mang hộp lễ phục vào. Đặt ở ghế phụ, đó chẳng phải bộ lễ phục thiếu nữ mơ mộng nổi tiếng khắp giới có giá trên trời. Tần Minh mua về với giá 880.000 tệ sao? Nếu Tần Minh ở đây, chắc chắn anh sẽ hỏi tại sao anh bảo người của cửa hàng lễ phục gửi tới nhà Nhiếp Hải Đường mà Nhiếp Chính Minh lại nhận hàng. Nhiếp Chính Minh liếc nhìn hộp lễ phục rồi hừ một tiếng. Đương nhiên em gái tôi phải mặc váy tôi mua rồi. Tần Minh, thằng nhãi danh nghèo nhà cậu. Tôi không biết cậu kiếm chiếc váy rẻ tiền này ở đâu ra. Nhưng không cần nhìn cũng biết chắc chắn không bằng váy tôi mua. Lát nữa tôi sẽ trả lại cậu. Nhiếp Chính Minh quay lại nói. Em gái, xuất phát nhé. Nhiếp Hải Đường thuận miệng đáp một tiếng. Cô đang xem livestream của Trương Tiểu Nghiên. Nhưng ánh mắt cô lại chỉ nhìn Tần Minh. Dù chỉ quay được nửa người anh. Cô rất tức giận. Tại sao Trương Tiểu Nghiên vừa livestream lại còn vừa quay đầu lén nhìn Tần Minh. Cô giận đùng đùng phòng má nói. Cô livestream của cô đi. Đừng nhìn trộm bạn trai tôi. Đột nhiên, Nhiếp Hải Đường hét lên một tiếng chói tai. Nhiếp Chính Minh giật mình vội quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì thế? Mắt Nhiếp Hải Đường vẫn đang theo dõi livestream trên điện thoại. Nhưng hình ảnh lại là Trương Tiểu Nghiên nhào vào lòng Tần Minh. Tay Tần Minh không an phận ôm lấy eo nhỏ của Trương Tiểu Nghiên. Vốn dĩ là Trương Tiểu Nghiên ngồi trong xe livestream. Cô ấy vẫn luôn ngồi hơi nghiêng người. Như vậy có thể quay được nửa người Tần Minh. Nhưng đột nhiên A Long thấy có người qua đường lao ra. Xe phải phanh lại đột ngột. Cô ấy không kịp đề phòng nên bất ngờ ngã về phía Tần Minh. Tần Minh cũng phản ứng theo bản năng. Lập tức đưa tay đỡ lấy Trương Tiểu Nghiên. Nếu không đầu cô ấy sẽ đập vào cửa xe. Cái ôm này trông giống như Trương Tiểu Nghiên ngồi lên đùi Tần Minh. Còn Tần Minh ôm lấy eo cô ấy. Không có ai ngồi trong lòng. Sao có thể không loạn? Bình luận trong phòng livestream lập tức nổi tụng. Đồ cầm thú. Cút ngay để tạo tới. Súc vật. Thịt người. Thịt người. Tiểu Nghiên của chúng ta bị sàm sỡ rồi. Tần Minh cũng rất bất đắc dĩ. Người Trương Tiểu Nghiên nhỏ nhắn. Khi ôm cảm thấy mềm mại như không xương, nhưng lại rất dễ chịu. Cảm giác khác hẳn khi ôm những người phụ nữ khác. Ngọn lửa trong lòng Tần Minh dâng trào. Đột nhiên đầu anh nóng lên, chảy máu mũi. Nhiếp Hải Đường đang ngồi trong xe anh trai nhìn thấy cảnh này. Cô càng phát điên, nắm chặt hai tay, dậm chân. Tần Minh, anh chờ đó cho em. Hừ, cách Trương.